huynh là đang muốn hại ông ấy hay là thành toàn cho ông ấy, không phải để nói ông ấy thì coi là hiểu thấu cái gì chỉ có thể coi là một gân cây, nói là bảo thủ cũng không quá đáng một chút nào, cho ông ta lập một tiêu chuẩn thiện, ông ta liền tin, hơn nữa ông ta còn kiên định chấp hành, đơn giản là không phân thị phi, từ đầu đến cuối chỉ là người hiền lành mà thôi, có quan hệ rắm gì đến thấu hiểu, cái gọi là thấu hiểu là chỉ cái gì, chính là chỉ cầm lên được thì bỏ xuống được, lão lừa trọc đó căn bản không cầm lên được thì làm sao bỏ xuống được, để lấy ví dụ cho huynh nghe, nói chuyện của yêu tăng Nam Ba đi, lão yêu quái đó tiêu hao của đệ bao nhiêu năm rồi, miệng lưỡi lém lỉnh nói toạt ra cũng không thể điểm hóa được đệ, lão lừa trọc vừa đến, tốt rồi, tam hạ lưỡng hạ liền thần phục dưới Phật pháp của lão yêu quái, còn ở đó khấu đầu muốn bái lão yêu quái làm sư phụ, may mà ta đập cho ông ta hôn mê, bằng không đã có việc vui lớn rồi, tâm tính đó của lão lừa trọc, huynh để ông ta đến cảm thụ cái này ư, huynh có tin không cần đến một năm hay không, ông ta cũng sẽ phát điên ở đây, không phải huynh đang hại ông ta thì là cái gì?